Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, Quảng Vân chân nhân. Ngươi nhìn chúng ta một chút này Côn Lôn cảnh, xây ở long mạch bên trên, có trận pháp ngày đêm hấp thụ long mạch khí, dùng cho chúng ta này Côn Lôn cảnh ở đây hơn 6.000 thước đỉnh cao chi đỉnh. Không chỉ có không nhận băng tuyết đóng băng, hơn nữa linh khí cũng so với những nơi khác muốn nồng nặc rất nhiều. Nhưng ở càng lâu trước, đây linh khí càng dày đặc, đây không chỉ có không nhận băng tuyết đóng băng, còn ấm áp như xuân. Người cũng biết nói đây là vì cái gì? Quảng Vân chân nhân nhẹ nhàng vuốt Lâm Phỉ mềm mại tay nhỏ hỏi. Không phải là bởi vì thiên địa khí cơ biến hóa, linh khí càng ngày càng mỏng manh sao? Lâm Phỉ đáp lời, không sai, ngươi nói hoàn toàn chính xác. Thiên địa linh khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, đối với phổ thông người thế tục kỳ thực không bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ vốn là hậu thiên thân thể, có ăn có uống, có đầy đủ năng lượng cung cấp bọn họ liền có thể. Nhưng chúng ta là người tu hành, chúng ta yêu cầu thiên địa linh khí đến thay đổi chúng ta thân thể này. Yêu cầu dùng linh dược, đề cao tu vi, để cầu trường sinh không chết, nhưng lại sinh này thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh. Trong thiên địa linh thảo linh dược càng ngày càng ít, mà chúng ta Côn Lôn cảnh cũng chậm sớm có một ngày sẽ bởi vì thiên địa khí máy móc biến hóa, bị băng tuyết đóng băng. Khi đó, ngươi nói chúng ta phái Côn Luân phải đi con đường nào? Bằng vào chúng ta phải phòng ngừa chu đáo, chúng ta muốn tập hợp thiên hạ kỳ môn vì là chúng ta phái Côn Luân sử dụng. Chúng ta muốn để cho bọn họ thay chúng ta thu gom thiên tài địa bảo. Chúng ta muốn để cho bọn họ cho chúng ta xây ra thứ hai Côn Lôn cảnh. Quảng Vân chân nhân nói, Phỉ Nhi hiểu, nhưng ta không cam lòng. Lâm Phỉ gật gật đầu nói, ngươi không cam lòng, phụ thân ngươi lại làm sao cam tâm? Hắn tự nhiên sẽ có biện pháp để chính hắn cùng ngươi cam tâm. Chỉ là chuyện này lại không thể tại thiên hạ kỳ môn trước mặt làm được. Bằng không thiên hạ kỳ môn đều cùng phái Côn Luân đối đầu. Một khi sư tổ ta đi rồi, coi như phụ thân ngươi có luyện khí 10 tầng tu vi, cũng là một cây làm chẳng lên non, hai quyền khó địch bốn tay. Sư tổ ta nhưng là nghe nói, năm ngoái ở bí cảnh bên trong, người kia nhưng là cứu không ít người, ở kỳ môn trong đại hội càng là vui lòng thụ nói. Không ít người trong lòng đều đối với hắn rất là cảm ơn. Quảng Vân chân nhân gặp Lâm Phỉ một mặt không cam lòng dáng vẻ, mắt bên trong tựa hồ né qua một vệt không đành lòng. Sờ sờ nàng một đầu mái tóc đen nhánh, khóe miệng xuất ra một vệt ý vị thâm trường mỉm cười. Sư tổ có ý tứ là, Lâm Phỉ thân thể mềm mại khẽ run lên, hai mắt tỏa sáng nói, trước tiên phế tu vi, tịch thu linh dược, còn sau đó, bọn họ thành phế nhân, sinh lão bệnh tử không phải là rất bình thường sao? Quảng Vân chân nhân mỉm cười gật đầu nói, thật giống đang nói một cái hết sức chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lần bế quan này 50 năm, không chỉ có để hắn tu vi tăng mạnh, đã bước vào long hổ cảnh, càng để hắn theo tu vi tăng vọt, tự mình hết sức bành trướng, bắt đầu cao cao tại thượng địa nhìn xuống người khác. Cái kia chút gầy yếu hạng người người tính mạng ở trong mắt hắn bất quá chỉ là chuyện vặt. Bất quá chỉ là run rế, giết cũng sẽ giết, sư tổ ngài thật tốt. Lâm Phỉ ôm Quảng Vân thật cánh tay của người, ở trên gương mặt của hắn hôn một cái, nũng nịu nói, khuôn mặt vui mừng và giải hận dáng vẻ. Ha ha, Quảng Vân chân nhân ngẩng mặt lên trời cười to, sư phụ, canh giờ gần đủ rồi, người xem có phải là ứng với nên đi ra rồi. Quảng Vân chân nhân cười tiếng sau khi rơi xuống. Lăng Viễn chân nhân khom người xin chỉ thị nói. Hắn bây giờ được sư phụ hắn chỉ điểm, lại đang gần nhất phục dụng chút linh dược, đột phá đến luyện khí 10 tầng, nhưng mặt đối với sư phụ của chính mình cũng không dám toát ra nửa điểm vẻ kiêu ngạo. Bởi vì sư phụ hắn đã thành mấy trăm năm qua người thứ nhất bước vào Long Hổ cảnh nhân vật huyền thoại, coi như nội tâm hắn cũng khó tránh khỏi một cách tự nhiên sinh ra sợ hãi. Được, nghe nói Nguyên Huyền cùng Động Minh còn tồn tại, ta cũng nên đi ra với bọn hắn gặp cái mặt. Quảng Vân chân nhân đứng dậy nói, mang trên mặt một vệt cao cao tại thượng đắc ý mỉm cười. Đang khi nói chuyện, Quảng Vân chân nhân bước đi dường như nước chảy mây trôi giống như vậy. Đảo mắt liền đến cửa hậu điện khẩu, Lăng Viễn chân nhân cùng Lâm Phỉ thấy thế vội vàng đi theo. Côn Lôn cung đại điện, giữa lúc Nguyên Huyền chờ kỳ môn thuật sĩ tâm tình khác nhau đứng cạnh thời gian. Đột nhiên có uy thế lớn lao bao phủ toàn bộ đại điện. Này uy thế lớn lao, không chỉ có để Cát Thắng Minh vợ chồng như vậy người tu vi thấp suýt chút nữa không cách nào đứng lại, liền ngay cả Nguyên Huyền chân nhân như vậy dĩ nhiên thành kỳ môn nhân vật huyền thoại luyện khí 9 tầng cường giả, cũng là như Thái Sơn áp đỉnh, đổi sắc mặt, theo này uy áp đột nhiên xuất hiện, một vị bạch diện thư sinh khoan thai bay xuống ở đài cao trên bảo tòa. Mà Lăng Viễn chân nhân cùng Lâm Phỉ thì lại đứng ở dưới bảo tọa thủ. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão, chúng phái Côn Luân đệ tử dồn dập quỳ xuống đất lễ bái. Quảng Vân chân nhân thấy thế cười nhạt, tay tay áo phất một cái, những Côn Lôn kia phái đệ tử liền dồn dập đứng dậy. Quảng Vân chân nhân thấy thế lần thứ hai cười nhạt, ánh mắt lướt qua đài cao rơi vào trên cung điện kỳ môn thuật sĩ. Một cổ vô hình uy nghiêm lần thứ hai ép đang lúc mọi người trong lòng. Mọi người dồn dập cúi rạp người, gặp Quảng Vân chân nhân, Nguyên Huyền chân nhân cùng Dương Ngân Hậu còn có Động Minh chân nhân sắc mặt chợt biến đổi. Nhưng vẫn là theo cúi rạp người, Nguyên Huyền chân nhân, Động Minh chân nhân có khỏe hay không a? Quảng Vân chân nhân lúc này lúc nãy như là vừa phát hiện Nguyên Huyền cùng Động Minh chân nhân. Nhìn về phía bọn họ không mặn không lạt hỏi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, liền là xa xa không sánh được chân nhân. Bây giờ ta là quá một ngày toán một ngày. Động Minh chân nhân liền vội vàng khom người đáp lời. Tiện thể còn hướng về Nguyên Huyền chân nhân liếc mắt ra hiệu. Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng vẫn là chắp tay nói, cũng còn tốt, không sánh được chân nhân, bản chân nhân cũng là vận khí tốt a. Nhớ năm đó Nguyên Huyền ngươi cùng ta nhưng là tương đương. Bây giờ ta cũng đã là Long Hổ cảnh, tăng 200 tuổi thọ, mà ngươi lại vẫn là luyện khí 9 tầng, như tiếp tục lưu lại đây, bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ha ha, Quảng Vân chân nhân ngẩng mặt lên trời cười to nói, cười đến rất là tùy tiện, tuy rằng đã đoán được Quảng Vân chân nhân rất có thể thành mấy trăm năm qua kỳ môn duy nhất một cái. Bước vào Long Hổ cảnh người, nhưng nghe đến Quảng Vân chân nhân chính mồm nói ra, người trong đại điện vẫn là không nhịn được cả người chấn động. Đặc biệt là nghe được tăng 200 tuổi thọ thời gian. Rất nhiều người con ngươi đều tái rồi, bọn họ khổ khổ tu hành, không phải là vì sức mạnh to lớn còn có sống được lâu hơn một chút sao? Đáng tiếc bọn họ không có Quảng Vân chân nhân thiên phú như vậy, cũng không có hắn tốt như vậy mệnh, nếu biết không như bản chân nhân, vậy ngươi liền không nên quản việc không đâu, nếu không là xem ở ngươi và ta trước đây còn có chút giao tình phần trên. Bản chân nhân hôm nay nhất định phế bỏ ngươi tu vi. Quảng Vân chân nhân tiếng cười lớn đột nhiên cất đi, thay vào đó là lạnh lẽo mà âm thanh uy nghiêm. Đang khi nói chuyện, càng có khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tóe thân thể ra, hướng về Nguyên Huyền chân nhân bao phủ đi. Một cái luyện khí 9 tầng, một cái Long Hổ cảnh, coi như Nguyên Huyền chân nhân là kiếm tu, ở đây to lớn chênh lệch cảnh giới bên dưới, mặt đối với Quảng Vân chân nhân xúc thế mà phát khí thế, vẫn là liên tiếp lui về phía sau. một gương mặt già nua đỏ bừng lên. Không chỉ có như vậy, hai đầu gối liên tục run rẩy, tựa hồ đang chịu nhịn cực đại sức mạnh chèn ép. Cuối cùng, Nguyên Huyền chân nhân cả người phù phù một tiếng, xô ngã xuống đất, nhưng hai đầu gối của hắn từ đầu đến cuối không có uốn lượn quỳ xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.